Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 21 chủ giáo đến thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc khóa triết học, Glenn có loại cảm giác mình đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, trong đầu đều là tên cùng khái niệm của chủ nghĩa nghi ngờ, siêu hình học, tiên nghiệm hậu nghiệm, duy danh luận, duy thực luận, chủ nghĩa xã hội Russell, chủ nghĩa tồn tại, chủ nghĩa thực chứng. Nếu như không phải vốn bản thân học lịch sử, có kèm theo giải thích một chút kiến thức triết học, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không chống đỡ được một bài giảng hoàn chỉnh. Cái này cũng không phải dạng giáo dục một đối một như học đại học ở trái đất, nghe không hiểu liền có thể ngủ một giấc hoặc là bấm điện thoại. Ngược lại là ngài Hamid không giống tưởng tượng của ta lắm, không có một chút lười nhác, chỉ có lúc gặp chính chủ mới sẽ dừng lại hành lễ vân an, có vẻ rất có giáo dưỡng. Tania bên trên vấn đề quản lý cùng sắp xếp nội bộ gia đình vẫn rất có năng lực. Glenn đặt chân lên hành lang lầu 3, đi hướng gian phòng nửa mở kia. Còn chưa đi vào, Glenn liếc nhìn thấy quản gia Walter mang hai khẩu súng săn hai nòng treo trên tường, khiến bên trong gian phòng có một chút cảm giác thô kệch cùng phóng khoáng. Đây có lẽ là bố trí của mỗi một nhà phú thương, giấy phép săn bắn, vô cùng dễ xin, súng săn hai nòng uy lực cũng không nhỏ, đủ để cho đám người giúp việc nam nữ trong nhà đối phó với kẻ trộm, thậm chí là kẻ bắt cóc. Sau khi treo tốt, Walter lui ra phía sau hai bước, xem xét súng săn vài lần, từ trong túi áo khoác trong lấy ra một đồng hồ mạ vàng bỏ túi. Cài, hắn ấn mở đồng hồ bỏ túi, nhìn về bên trong cái nắp, gương mặt nghiêm túc cứng nhắc rõ ràng trở nên ôn hòa hơn mấy phần. Glenn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở ngài quản gia, sau đó đẩy ra cánh cửa phòng khép hờ, đi vào. Walter đem đồng hồ bỏ túi khép lại, đặt lại chỗ cũ, nghiêng người hành lễ nói. Thưa ngài, làm được toàn bộ 6 tờ, giấy phép săn bắn, mua 6 khẩu súng săn 2 nòng cùng đạn tương ứng. Glenn dưới nách đang cất giấu súng lục chuông tang, đối với cái này cũng không quá để ý, chỉ gật đầu, biểu thị biết. Hắn ngay sau đó lộ ra nụ cười ấm áp, như tán gẫu hỏi. Lúc trước ta xem tư liệu tại Hiệp hội Người giúp việc, có để ý tới Walter, ông tựa hồ đã có vợ cùng con sao? Quản gia, hoặc nói là tổng quản gia, là phụ tá của ông chủ, rất nhiều chuyện không tránh khỏi nhờ cậy, cho nên gắn kết tình cảm với quản gia là việc mỗi người chủ đều sẽ làm, Glenn cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ ma kính Harrow nói qua trên người quản gia Walter sẽ có phát triển ngoài ý muốn. Walter nghiêm trang đáp lại. Đúng vậy, thời điểm ta làm thuê tại trang viên gia đình từ thước Conrad, bởi vì cần thiết đối với một số công việc thường xuyên tiếp xúc cùng một quý cô, sau đó nảy sinh tình cảm, tại dưới sự chứng kiến của nữ thần, đi vào thánh đường làm lễ kết hôn, ta có một đứa con gái, nó hiện tại đang học tại một trường học văn pháp, hy vọng có thể vượt qua được kiểm tra tuyển sinh đại học Bachelor, bất quá, đây là vấn đề của 2 năm sau. Lúc đề cập đến gia đình, giọng nói của vị quản gia này không tự giác trở nên ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tất cả giáo hội đều nhấn mạnh coi trọng gia đình, mà chống lại trào lưu thời đại kỹ thuật phát triển đều giống nhau đem đến vấn đề áp lực sinh hoạt cùng tinh thần, chỉ duy nhất các giáo hội có khác biệt ở chỗ, giáo hội khác nhau thì thiên về những điểm khác nhau trong gia đình, giáo hội bóng đêm là nam nữ bình đẳng, giáo hội phong bạo là đàn ông bận rộn bên ngoài, phụ nữ xử lý công việc gia đình, đàn ông chống đỡ thiên sứ. Giáo hội hơi nước là lao động kỹ thuật học nhiều, đều có am hiểu, bổ sung lẫn nhau. Glenn nghe được cảm khái nói. Quý cô Tania tựa hồ vẫn còn độc thân sao? Đúng vậy, Walter biểu cảm trở về nghiêm túc nói. Xã hội hiện đại, nam giúp việc cũng như nữ giúp việc cũng như cũ không có đủ bình đẳng, đây không chỉ là vấn đề tiền lương. Nữ quản gia cùng nam quản gia, trợ thủ quản gia cùng thuộc về một cấp độ, đều có từ 25 đến 50 bảng một năm, mà quan niệm cùng ý tưởng này ngày càng phát triển, là nhờ giáo hội dốc sức thay đổi, nhưng lại tràn ngập nhân tố cản trở, dù sao nữ thần không phải tín ngưỡng duy nhất tại Ruan. Hắn dừng một chút bổ sung, nam giúp việc có thể kết hôn, mà nữ giúp việc nếu có gia đình, liền đồng nghĩa với việc thất nghiệp hoặc là hạ xuống cấp thấp nhất, chỉ được thuê nhất thời, không được ở tại nhà ông chủ. Tất cả điều này phải đến giai đoạn nữ quản gia mới có sự thay đổi, nhưng đây cũng không phải công việc một quý cô trẻ tuổi không có kinh nghiệm có thể đảm nhiệm. Glenn không có tiếp tục cái đề tài này, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi hướng vị trí ghế bành. Lúc này, ánh mắt hắn quét qua đống báo chí chất đống trên bàn trà. Trong lòng hơi động, Glenn dừng bước lại, nghiêng người qua, nói với quản gia. Ta thấy được trên báo chí có quảng cáo, liên quan đến chuyển nhượng cổ phần công ty xe đạp Bachelor, ông tìm luật sư chuyên nghiệp cùng kế toán tư vấn một chút, làm rõ tình hình cụ thể. Ta đối với nghề này cảm thấy rất hứng thú, nếu như giá thích hợp, xem xét mua lại. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Glenn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là một phú ông mang theo một khoản tiền lớn đến Bachelor tìm kiếm thêm một, không có khả năng không chú ý đến việc mua bán cổ phần công ty xe đạp Bachelor. Dù cho, hắn, không nhìn thấy tương lai cái nghề này, bình thường cũng sẽ tìm hiểu một chút, bằng không không phù hợp hoàn cảnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhân tiện cố tình nâng giá, khiến 10 cổ phần kia tăng giá. Nhất định phải nhớ kỹ, đơn thuần tăng một chút là được, không thể quá tham lam, nếu là bị kẹt lại trong tay mình, liền muốn khóc cũng không được, điều đó sẽ để cho tất cả vốn lưu động của ta góp vào, không cách nào duy trì chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Lên vừa nghĩ đến ảo tưởng tốt đẹp, vừa ở trong lòng khuyên bảo chính mình vài câu. Vâng thưa ngài, Walter không hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng. Buổi chiều 4 giờ 35 phút, nam bộc cận thân Richardson gõ cửa đi vào phòng, đối với Đuên Don đang nhàn nhã xem sách nói. Thưa ngài, ngài Maury Mike và phu nhân là quý cô Rihanna cùng với chủ giáo giáo đường St. Samuel là ngài Electra đến thăm nhà. Maury Mike, nghị viên hạ viện, còn có giáo chủ giáo đường St. Samuel làm sao cũng tới. Glenn suy nghĩ một chút mỉm cười hỏi, có lễ tiết dạng này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tạm thời chỉ đến hai buổi học lễ nghi, biết ở giữa cái giai tầng này, chào hỏi lẫn nhau sẽ không có trực tiếp như vậy, đều là trước tiên phái quản gia cùng người giúp việc tới cửa, đưa thư mời hoặc hẹn thời gian tới nhà chơi. Richardson theo thói quen cúi đầu nói, có, bởi vì lúc ngài quản gia đưa danh thiếp có nói cho các vị hàng xóm, một tuần gần đây ngài đều ở nhà. Tình huống này, hàng xóm nhận danh thiếp đang hỏi thăm tình hình của ngài, cùng với quan sát chi tiết tương ứng, không chỉ có phái người giúp việc đến mời ngài đến làm khách mà còn có thể tại khoảng 4 giờ đến 5 giờ chiều, lấy tư thế đi dạo bên ngoài thuận tiện đi ngang qua tới làm một lần bán chính thức thăm nhà, quý cô sẽ mặc bộ đồ đi dạo, bằng không chính là không phù hợp mà ngài có thể mời bọn họ thưởng thức trà chiều. Lên vừa đi về phía cổng, mặc cho Richardson gỡ xuống áo khoác mặc vào cho mình, vừa thuận miệng hỏi. Vậy tại sao có chủ giáo Electra? Đây là vấn đề mà hắn để ý nhất, vấn đề vừa rồi chỉ là một bước đệm để hắn đặt ra câu hỏi này. Richardson đã sớm chuẩn bị đáp, chủ giáo Electra làm khách trong nhà nghị viên Mike buổi chiều, hẳn là trong quá trình nói chuyện bọn họ có nhắc tới ngài, quyết định tại chỗ qua đến một lần đi dạo thăm nhà chúng ta. Động tác trên tay hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi nói chuyện, thuần thục giúp Đuên Don chỉnh lại trang phục. Lên, một tiếng, chờ đến Richardson tiến lên đẩy cửa phòng ra mới đi ra. Rất nhanh, hắn tại phòng khách ở lầu 2 gặp 3 người đến thăm. Maury Mike là một quý ông điển hình cho ruồn, khoảng 40 tuổi, tóc đen màu cỏ, đường nét khắc sâu, mép tóc tương đối cao, khuôn mặt có chút gầy cao, từng phục vụ tại quân đội, sau khi xuất ngũ dấn thân vào chính trị từ xung quanh Bách Lần bắt đầu, một đường trở thành nghị viên nghị viện Vương quốc, là tín đồ nữ thần bóng đêm, thành viên của tân đảng, ủng hộ chính sách cải thiện không khí. Phu nhân của hắn là Rihanna, xuất thân từ gia đình đại luật sư, vì con đường chính trị của chồng đã ủng hộ không ít tài nguyên, đồng dạng là tín đồ nữ thần bóng đêm. Electra mặc áo đen nhân viên thần chức có hai hàng nút, bề ngoài cũng tầm 40 tuổi, mắt lam sâu thẳm, khuôn mặt gầy gò, tuy ngũ quan không dễ nhìn cho lắm, lại làm cho người khác cảm giác thuận mắt, là một vị chủ giáo Glenn đã từng gặp lúc bỏ tiền vào thùng quyên góp. Thấy Đuên Don đi vào, Maury Mike tiến lên hai bước khẽ cười một tiếng nói. Mấy ngày nay ta đều nghe nói về một vị tín đồ thành kính của nữ thần vừa chuyển đến quảng trường số 160, nghĩ nhất định phải chào hỏi một chút, hôm nay vừa vặn đi dạo ngang qua, liền mạo muội tới cửa, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của chúng ta. Lên lộ ra nụ cười, tại ngực điểm 4 phát thuận kim đồng hồ nói. Những thời điểm như thế này, chỉ cần ca ngợi nữ thần. Ca ngợi nữ thần, Electra cùng Rihanna âm thầm gật đầu, cũng tại lồng ngực vẽ mặt trăng đỏ tươi. Kết thúc hàn huyên, Glenn mời 3 vị khách riêng phần mình ngồi xuống, nữ giúp việc kịp thời đưa đến hồng trà cùng cà phê, nữ quản gia Tania trước đó đã hỏi thăm đối phương muốn uống gì. Ngài Don, nghe nói ngài là thương nhân đến từ vịnh Deep Sea, không biết trước đó ngài làm nghề gì. Maury Mike như trò chuyện hỏi, cũng mở câu vui đùa. Họ của ngài luôn khiến ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Đây chỉ là họ của vai chính trong quyển sách bán chạy nào đó của Russell Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cười một tiếng, khôi hài hỏi ngược lại. Đào bảo tàng là thuộc về ngành nghề gì nhỉ? Đây cũng là nội dung của quyển sách bán chạy kia. Không đợi đám người ngài nghị viên đáp lại, hắn nói lên nội dung sớm nghĩ ra từ trước. Ta từng có được mỏ tài nguyên khoáng sản của chính mình, nhưng như mọi người biết đấy, mỏ tài nguyên này sẽ bị đào hết vào một ngày nào đó trong tương lai, bởi vì quặng mà thành thị quặng cuối cùng rồi sẽ bởi đó mà biến mất. Hắn ám chỉ chính mình xuất sinh từ mấy thành thị giàu tài nguyên tại quận Deep Sea, tại những nơi kia, bang hội xã hội đen hoành hành, ẩn trong vỏ bọc phú ông, người bình thường muốn điều tra rõ ràng tình hình Đuên Don, không có nửa năm trở lên rất khó làm được. Chủ giáo Electra suy tư gật đầu nói, cho nên ngài lựa chọn đến Bách Lần tìm cơ hội mới sao? Không biết vị nào dẫn ngài tiến vào giáo hội, cách chương.